Cuộc sống, trà xanh, của Thái tử Điện Hạ. Chương 410, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đúng vậy, hợp tác Lý Yên Yến lặp lại. Thẩm Hy Hòa nhẹ nhàng gõ gõ chung trà, ngoái nhìn lò hương đang tỏa khói lượn lờ ba bên cạnh. Vì sao, chúng ta có chung kẻ địch? Lý Yên Yến nói, nàng ta là một công chúa mất nước, mà kẻ tiêu đê một ít quốc gia của nàng ta chính là Hữu Ninh Đế. Thẩm Hy Hòa là con gái của một vương gia khác họ. Hữu Ninh Đế sẽ không để yên cho chín Tây Bắc, đôi bên cũng là kẻ địch của nhau. Cô sai rồi, Thẩm Hy Hòa sửa, cô và bệ hạ là kẻ thù chứ không phải là kẻ đờ ba ích. Kẻ địch dùng để chỉ người có xung đột về lợi ích, đôi bên không nhất thiết phải một mất một còn. Những kẻ thù thì, tám lại là không đội trời chung, kẻ địch hay kẻ thù gì cũng được, đều là cùng một người cả. Lý Yên Yến không quan tâm đến sự khác biệt đó, Thẩm Hy Hòa khẽ nhếch môi cười, cô không hiểu ý ta rồi. Miễn là bệ hạ không ra tay với Tây Bắc, ta sẽ không hành thích vua, còn cô lại muốn lấy mạng bệ hạ bằng mọi giá. Bản chất hai ta khác nhau, không cùng chí hướng, làm sao cùng mưu sự nghiệp được. Thẩm Hy Hòa không chán ghét gì Lý Yên Yến cả, nhưng cũng không có thiện cảm. Nàng chưa từng trải nghiệm nỗi đau mất nước của Lý Yên Yến nên không nhận xét gì về những việc nàng ta đã làm, nhưng nàng ta vì báo thù mà cấu kết với Tiêu Trường Thái. Giúp Tiêu Trường Thái che giấu tội ác trộm mộ, vơ vét đồ bồi táng của người đã khuất thì nàng không cách nào đồng tình cho được, làm vậy là vi phạm quy tắc làm người cơ bản rồi. Đổi chỗ mà xét, nếu có kẻ dám đào mộ tổ tiên nhà nàng vì mục đích gì đó, nàng chắc chắn sẽ băm vằm kẻ đó thành muôn nghìn mảnh. À, Lý Yên Yến cười khẽ, nhìn Thẩm Hy Hòa từ đầu đến chân với vẻ dò xét. Cô làm ta nhớ đến một người. Thẩm Hy Hòa lặng thinh, biết Lý Yên Yến muốn nói đến ai. Là Tín Vương phi quá cố. Nàng ta cũng ngu ngốc thế đấy. Lý Yên Yến rất xem thường Cổ Thanh Chi. Nếu nàng ta ra tay phủ đầu, sớm có chuẩn bị thì Cố gia chưa chắc đã ra nông nỗi. Ta cứ tưởng trên đời chẳng còn mấy ai giống với nàng ta nữa. Nói rồi, Lý Yên Yến nhìn Thẩm Hy Hòa một cách tò mò. Lẽ nào quý nữ thiên triều đều thích ra vẻ thanh cao thế? Cả, lòng dạ bệ hạ rành rành ra đó, vậy mà cô còn muốn ngồi chờ chết à? Tín Vương Phi đã qua đời, ta không muốn bình luận về người quá cố. Thẩm Hy Hòa tránh nhắc đến Cố Thanh Chi, còn ta là người thế nào thì cũng không liên quan gì đến Tam Hoàng Tử Phi cả. Lý Yên Yến nghĩ hành thích vua đơn giản lắm sao? Quả thật, Tây Bắc và Hữu Ninh Đế đã đi đến bước không đổi. Trời chung, nhưng Thẩm Hy Hòa sẽ không nói vậy với Lý Yên Yến, hai người vốn chẳng thân thiết gì cho cam. Sao cô không nghe xem ta có thành ý thế nào đã? Lý Yên Yến nhìn Thẩm Hy Hòa chăm chăm. Thẩm Hy Hòa nhẹ nhàng gõ chung trà, cất tiếng cười khẽ. Thành ý, bệ hạ muốn Tam Hoàng Tử thăm dò Đông Cung. Đúng không? Lý Yên Yến tròn mắt nhìn Thẩm Hy Hòa với vẻ khó tin. Thẩm Hy Hòa chỉ cười nhạt. Bệ hạ tha cho phu thê hai người một phần là do tội của hai người chưa đến mức phải chết. Nhưng bệ hạ đang nghi ngờ Thái tử Điện Hạ, Tam Hoàng Tử xưa nay không màng tranh đấu quyền lực, để hắn ra tay là dễ thành công nhất. Thẩm Hy Hòa mỉm cười tự tin, toàn thân nàng như tỏa ra một vầng hào quang bất khả xâm phạm. Vì chuyện của Tiêu Trường Thái mà bệ hạ đâm ra hoài nghi Thái tử Điện Hạ, phu thê hai người cũng có dính líu trong đó, lợi dụng. Hai người là biện pháp thích hợp nhất. Lý Yên Yến trấn tĩnh lại, nở nụ cười tán thưởng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chiêu Ninh quận chúa quả không hổ là người đã hại chết Dương Lăng công chúa mà thần không biết quỷ chẳng hay. Thẩm Hy Hòa làm như không hiểu Lý Yên Yến nói gì, tiếp tục nói. Thay vì bảo cô muốn hợp tác với chúng ta, nên nói là cô không muốn Tam Điện Hạ bị bệ hạ lợi dụng thì đúng hơn. Cô đã biết được gương mặt thật của Thái tử Điện Hạ, cũng biết Thái tử Điện Hạ và bệ hạ như nước với lửa. Để ta đoán nhé, hẳn cô đã dùng tương lai của phu thê hai. Người cùng với việc nhiều năm nay bị bệ hạ làm khó dễ để thuyết phục Tam Điện Hạ đồng ý làm gián điệp hai. Mang. Mặt ngoài là giúp bệ hạ điều tra Thái tử Điện Hạ, thực tế lại thay Thái tử Điện Hạ theo dõi bệ hạ. Thấy mình đã bị Thẩm Hy Hòa nhìn thấu, Lý Yên Yến chẳng buồn vờ vịt nữa. Vậy chẳng tốt à, không? Thẩm Hy Hòa cười nhạt. Không có Tam Hoàng Tử Phi và Tam Điện Hạ, ta và Thái tử Điện Hạ vẫn tự làm được những việc mà hai người có thể giúp đỡ chúng ta. Nhưng những việc mà hai người muốn được chúng ta giúp, thì chỉ có chúng ta mới giúp được. Đã vậy thì dựa vào đâu mà bàn chuyện hợp tác? Thẩm Hy Hòa không muốn hợp tác với Lý Yên Yến vì nàng ta không tôn trọng quy tắc hợp tác, bằng không Tiêu Trường Thái đã không rơi vào kết cục hôm nay. Thẩm Hy Hòa không muốn đi theo vết xe đổ của Tiêu Trường Thái. Cô muốn chúng ta quy hàng, chấp nhận làm kẻ bề tôi ư? Thẩm Hy Hòa chậm rãi đứng dậy. Tam hoàng tử phi, cả ta lẫn thái tử điện hạ đều không thiếu thuộc hạ, cũng không sợ có thêm kẻ địch. Những kẻ từng đối địch với chúng ta, từ Khang Vương phủ, Trường Lăng công chúa, Dương Lăng công chúa, Vương Thị Trung cho đến đồng minh cũ của cô có kết cục thế nào, Tam hoàng phi thử ngẫm lại đi. Thẩm Hy Hòa cảnh cáo nàng ta một câu rồi cất bước quay đi. Nàng vừa đi đến cửa, Lý Yên Yến chợt đứng phắt dậy. Ta cảm nhận được cô từ chối ta không phải vì mấy lý do. Đó, ta muốn nghe cô nói thật. Thẩm Hy Hòa đã bước một chân qua bậu cửa, nghe vậy bèn dừng chân nhưng cũng không ngoái đầu lại. Nói thật, nói thật nhé, ta cũng cảm nhận được cô hận toàn bộ hoàng tộc Tiêu thị. Còn chưa dứt lời, Thẩm Hy Hòa đã đi khuất tầm mắt Lý Yên Yến. Những lời Thẩm Hy Hòa vừa nói vẫn quanh quẩn trong đầu Lý Yên Yến, khiến nàng ta lộ vẻ hoảng hốt. Lý Yên Yến hợp tác với Tiêu Trường Thái chỉ để đối phó với Hữu Ninh Đế thôi sao? Hiện tại thì đúng là thế, nhưng nếu có ngày Tiêu Trường Thái giành chiến thắng, nàng ta sẽ lập tức chĩa kiếm vào. Tiêu Trường Thái, nỗi hận mất nước đè nặng cõi lòng khiến nàng ta chỉ muốn giết sạch hoàng tộc Tiêu thị, trừ Tiêu Trường Thiến ra, lần này, thoạt trông cứ ngỡ Tiêu Trường Thái rơi vào kết cục thê thảm là do sự ngu ngốc của Lý Yên Yến, nhưng Thẩm Hy Hòa đồ rằng sau khi Tiêu Trường Thái bị phạt đến Hoàng Lăng và dần thoát khỏi tầm khống chế, nàng ta đã muốn đá hắn sang một bên từ lâu. Có lẽ Lý Yên Yến cố tình khiến tình hình thêm hỗn loạn để xem ai mới là đối tượng hợp tác phù hợp nhất. Thoạt đầu, nàng ta sẽ hợp tác với đối phương để đối phó với Hữu Ninh Đế, bản thân thì âm thầm ẩn nấp bên cạnh đồng minh, đợi đến khi mọi chuyện dần bước vào hồi kết sẽ tung đòn chí mạng. Khi ấy chỉ còn mỗi Tiêu Trường Thiến sống sót, thế là Tiêu Trường Thiến thuận lợi đăng cơ. Tiêu Trường Thiến lại yêu thương nàng ta thế kia, hẳn có thể cho nàng ta nhiếp chính, tựa như vị nữ đế trong lịch sử vậy. Đợi đến khi Tiêu Trường Thiến qua đời, nàng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể tiếp nhận hoàng quyền, trở thành nữ đế thứ hai trong lịch sử triều đại này. Kể từ đó, xem như Lý Yên Yến đã triệt để lật đổ hoàng tộc Tiêu thị, phục hưng Tây Lương Lý thị. Tiếc thay, nàng ta lại gặp phải Thẩm Hy Hòa. Ngày hôm sau, Tiêu Hoa Ung lại nói một đường làm một nẻo, tiếp tục chuồn ra khỏi cung, đến quận chúa phủ. Thẩm Hy Hòa bèn kể cho hắn nghe về tâm tư của Lý Yên Yến. Tiêu Hoa Ung chống tay lên cằm, nhìn Thẩm Hy Hòa bằng ánh mắt dịu dàng. U mới hợp làm nữ đế. Thẩm Hy Hòa ăn ngay nói thật, hoàn toàn không sợ làm mếch lòng Tiêu Hoa Ung. Mệt mỏi lắm, ta muốn làm thái hậu hơn. Cách chương.